Thiên đạo game thủ, chương 15, thức tỉnh huyết mạch, góc truyện audio.com, cạch, Dương Phong đóng cửa phòng, lúc này mới ngồi lên giường mở ra các loại hệ thống bảng. Trang bị kẻ sát nhân danh hiệu, lập tức một cỗ huyền diệu năng lượng bao phủ toàn thân, khiến các loại chỉ số lần lượt tăng lên, đồng thời trên thân bắt đầu tỏa ra một cỗ như hàn băng lạnh lẽo sát ý. Trang bị thành công danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu không thể cộng dồn. Dương Phong cũng đoán được, khả năng mỗi lần chỉ được trang bị một cái danh hiệu. Nếu không mấy chục cái danh hiệu đều trang bị vào, cái kia cộng dồn chính là vô cùng khủng khiếp, để chiến lực vượt đại cảnh giới chiến đấu cũng là chuyện bình thường. Mở công pháp bảng mở ra, Dương Phong không do dự đưa toàn bộ công pháp điểm cộng vào bất diệt kinh. Suy, cánh tay phát ra tiếng kêu, nhìn xuyên có thể nhìn thấy được cái kia từng khúc xương đang tỏa ra bảy sắc ánh sáng. Liền trên làn da cũng bị ảnh hưởng, dần dần nổi lên những cái thâm ảo đường vân. Lần này Dương Phong bắt đầu cảm thấy mắt lạnh, sau đó chuyển thành đau buốt, đại khái 5 phút sau mới dừng lại, không có cảm giác gì khác biệt. Tuy nhiên hắn biết mình cánh tay mình xương khớp sau khi được lưu ly bao phủ, đã đạt đến so với sắt thép còn cứng rắn gấp mấy lần trình độ. Người thân thể được bất diệt kinh tầng 1 ảnh hưởng, phòng ngự chỉ số tăng lên 10, nguyên bản sức phòng thủ là 48 hiện tại đã biến thành 58. Có thể đứng chịu đựng luyện thể ngũ trọng đánh mà không chút tổn thương gì. Đợi lúc trở lại cơ thể chỉ sợ sẽ còn mạnh hơn nhiều. Còn hệ thống tiền lúc đầu hắn suy nghĩ mua luyện thể đan. Nhưng sau đó lại thôi, vì an toàn vẫn nên mua sinh mệnh dược tề tốt hơn. Tu vi có thể từ từ thăng tiến, nhưng là mạng chỉ có một. Tốt, bây giờ đến ngươi a. Dương Phong hai mắt phức tạp nhìn lơ lửng trên tay huyết mạch thức tỉnh thẻ. Hệ thống quá trùng hợp đưa ra đồ vật này, hiển nhiên nó mục đích là thế nào không cần nói cũng biết. Vậy để ta xem hệ thống ngươi mục đích rốt cuộc là gì. Dương Phong bóp nát tấm thẻ, lập tức một cỗ huyền diệu sức mạnh truyền vào cơ thể. Tựa như lò bát quái, chỉ trong tích tắc khiến huyết dịch như bị đun nóng sôi trào lên. Tuy nhiên bên ngoài làn da cũng không biến đỏ mà trở nên càng tinh khiết phát ra chói mắt thánh quang. Mẹ nó, đau thật, Dương Phong hiếm có nói bậy một câu, nhưng là thật sự rất đau. Lấy hắn 1000 điểm trí lực cũng có chút quá miễn cưỡng chịu đựng. Lúc này cơ thể như bị nung nóng ở mấy ngàn độ. Xương cốt như bị bẻ đi lắp lại mấy trăm lần. Làn da thì lúc rát, lúc đau lại lạnh buốt. Nói chung là kinh khủng đến cực hạn. Nếu bây giờ hắn có thể nhìn xét nội thể liền thấy màu đỏ tươi huyết dịch đang dần biến thành màu vàng. Như thần huyết, tóc trắng mọc càng dài ra. Trên mi tâm xuất hiện một cái thánh kiếm dấu ấn, hai con mắt một cái biến thành màu vàng, sau lưng xuất hiện hư ảnh 6 cái cánh, quả thực như trong thần thoại thiên sứ. Huỳnh, lúc này căn phòng liền bị phá nát, còn may hắn đang ở một tầng nhà, cho nên cũng không có việc gì. Cùng lúc căn nhà bị phá nát, từ xung quanh một cỗ huyền diệu màu vàng quy tắc đem toàn thân bao phủ. Đây là, quang chi pháp tác, Dương Phong khó tin kêu lên, rốt cuộc là dạng gì huyết mạch chỉ vừa mới thức tỉnh đã dẫn động đến quang chi pháp tác. Phải biết tu vi phải đạt đến nhập thánh mới có tư cách lĩnh ngộ pháp tác lực lượng. Người bên dưới lĩnh ngộ pháp tác không chỉ bị bạo thể mà chết mà linh hồn còn bị pháp tác thâm ảo cho ma diệt. Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, cho nên mới nói pháp tác lực lượng là cỡ nào khủng bố. Dương Phong vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn biết đây là đại cơ duyên, pháp tắc lực lượng cải tạo là ha lân thân thể, để cho nàng hoàn hảo nhất căn cơ, thiên phú cùng ngộ tính, để cho nàng trở thành một cái tuyệt thế thiên kiêu chi nữ. Sau này tiền đồ không thể đo được, đây không phải thân thể hắn tuy nhiên không có nghĩa hắn không thể cảm ngộ cái này quang pháp tắc. Bởi vì lúc này không phải mình đi cảm ngộ mà là pháp tắc vì huyết mạch thức tỉnh quá cường đại tự quân lấy mình. Cho nên sẽ không có trường hợp bài xích phản phệ. Tuy nhiên do hắn trí lực hiện tại còn quá kém. Vì vậy cái quang chi phép tắc này hắn cùng lắm chỉ cảm ngộ được một tia thôi. nhưng thế là quá đủ rồi. Lúc trước hắn có đọc qua một cuốn cổ lão thư tịch. Nó viết rằng chưa đột phá linh nguyên cảnh mà cảm ngộ pháp tắc, sẽ lập tức thức tỉnh pháp tắc đó thuộc tính linh căn. Thậm chí may mắn còn có thể sinh ra biến dị. Linh căn là trời sinh. Nếu không có linh căn ngươi vĩnh viễn không đột phá được linh nguyên cảnh. Bước vào chân chính tu luyện thế giới. Sở hữu một cái linh căn là bình thường. Hai cái là thiên tài. Ba cái là tuyệt thế thiên tài. Bốn cái là yêu nghiệt. Vạn năm chưa chắc đã có. Còn năm cái thì chưa xuất hiện qua. Dương Phong chỉ có một cái linh căn nhưng lại là biến dị lôi hỏa linh căn. Hai cái dung hợp vào hắn thiên phú không hề so với ba cái linh căn thua kém. Bây giờ nếu có thể thức tỉnh thêm quan hệ linh căn. Nói không chừng thiên phú sẽ không so bốn cái linh căn thua kém. Trở thành vạn năm yêu nghiệt, không tiếp tục trần chờ Dương Phong lập tức ngồi xuống cảm ngộ. Từng đạo huyền diệu pháp tắc dung nhập vào linh hồn hắn. Để linh hồn hắn có cực lớn biến hóa, không chỉ được thanh tẩy đến cực kỳ tinh khiết, không còn một chút tạp chất, mà sau ở bên trong ngoài hai chùm màu đỏ tím lôi hỏa thiên phú còn đang dần xuất hiện một cái màu vàng quang chủng loại thiên phú. Điều này cũng có nghĩa hắn thành công thức tỉnh quan hệ linh căn. Chẳng qua lúc này đang ở Ha Lân thân thể, chính nàng cũng có quang linh căn thậm chí là biến dị thánh quang linh căn. Cho nên hiện tại không cảm thấy khác biệt gì, lúc nào trở lại bản tôn mới cảm nhận được khác biệt. Linh căn là ở cơ thể nhưng vẫn cùng linh hồn có rất lớn kết nối. Cơ thể chỉ giúp người hấp thụ và phát huy linh căn đó chủng loại đặc tính thôi. Còn linh hồn mới là nơi học tập cảm ngộ các loại công pháp võ kỹ phù hợp với linh căn thuộc tính. Không có linh hồn ngươi cơ thể cũng chỉ như khẩu súng có vỏ mà không có đạn. Dương Phong ngồi cảm ngộ, cơ thể lúc này cũng đồng thời thức tỉnh huyết mạch xong. Lúc này nhìn bề ngoài chỉ sợ làm cho người ta say mê. Tựa như thiên địa hoàn mỹ nhất tác phẩm, tinh khiết đến cực hạn, không nhiễm một chút thế gian vết bẩn, sau lưng cũng không có sáu cánh, lúc này cũng chỉ có hai cánh, tràn đầy màu trắng lông vũ đang giữa không trung đung đưa. Dương Phong hai mắt mở ra. Không nhịn được nở một nụ cười, thức tỉnh quan hệ linh căn quả thực ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng sâu sắc cảm nhận được cô gái này huyết mạch cường đại. Cũng không biết có phải người của thế giới này không? Huyết mạch lục vân thế giới ngàn vạn nhưng là hắn chưa từng thấy qua cái nào thức tỉnh có thể dẫn tới pháp tắc lực lượng. Một dạng tồn tại như vậy lại ở một cái mặt thế vị diện không chỉ quá lãng phí mà còn quá khó tin. Lúc này hắn mới đứng dậy. Vừa hay có một cái gương trước mặt soi hình, trong lòng không khỏi chấn động, dung mạo thật quá hoàn mỹ đến hắn không thể tìm ra lỗi nhỏ nào, thậm chí còn có điểm so với Lam Tuyết Y vợ của hắn còn cao hơn. Quả thực là đáng sợ, còn may hiện tại ở trong cơ thể này, nếu không dùng bản tôn nhìn vào chỉ sợ cũng không nhịn được say mê. Chìm đắm, ây, đây là cánh, Dương Phong cảm nhận sau lưng đồ vật liền ngạc nhiên, loại này cánh cũng không phải dùng võ kỹ hay năng lượng hội tụ mà là chân thực cánh. Là cơ thể một bộ phận, trên cánh khớp xương liên kết trực tiếp với xương sống, hắn tùy ý đều có thể khiến nó động đậy, thậm chí vừa vỗ mạnh cả người liền lập tức lơ lửng giữa không trung. Chậc chậc, thú vị. Lần này đi không chỉ thu hoạch to lớn mà còn có đủ các loại trải nghiệm a, Dương Phong không nhịn được cảm thán. Đầu tiên bị ngẫu nhiên biến thành nữ nhân, biết được hệ thống cách vận hành, nhìn thấy đủ các loại thế giới khác đồ vật, bây giờ lại cái này huyết mạch chủng tộc, không thể không nói là rất phong phú. Để người ta mở rộng tầm mắt, dựa theo ý niệm thu hồi cánh lại, phần lưng tựa hồ tự mở ra một cái không gian. To lớn cánh dần dần thu hẹp vào phía sau, sau đó biến mất, hắn đang định xem thuộc tính bảng cùng kỹ năng bảng biến hóa. Vừa nãy huyết mạch hoàn thành xong còn hiện ra mười mấy cái thông báo khung hình. Còn chưa kịp xem, đúng lúc này xung quanh đám hộ vệ ồ ạt chạy đến. Cách chương.